Sử thượng tối cường người ở rể. Tác giả, Cao Điểm Trầm Mặc. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1057, chương 1057. Sảng, một ngày này buổi sáng, Đại Càn Đế Quốc chủ lực đại quân thống soái Căng Quân một tiếng lệnh xuống. Đại quân xuất kích, tiến công Tịnh Châu, theo hắn một tiếng lệnh xuống. Đầy trời tiếng trống trận vang lên. Siêu siêu siêu siêu, đếm không hết không quân thăng khoảng không, gào thét mà qua, 300,000 đại càn chủ lực, trùng trùng điệp điệp, hướng bên ngoài mấy chục dặm Tịnh Châu phòng tuyến xuất phát. Đại Viêm Đế Quốc cùng Đại Càn Đế Quốc mang tính then chốt chiến dịch. Tịnh Châu chi chiến, chính thức khai mở, đoàng đoàng đoàng đoàng, mấy chục vạn đại quân, bước chỉnh tề bước tiến. Cả vùng đều run rẩy, thiên không lên, mười mấy cái siêu cấp không trung pháo đài không ngừng thăng khoảng không. Mặt đất lên, vượt lên trước 200 đồ tiểu hình long chi lực ở đại quân bảo hộ hạ đi tới. Vượt lên trước 800 môn kiểu mới địa ngục hỏa pháo phía trước vào. Cái này 300,000 đại quân, toàn bộ ăn mặc bí mật áo giáp, nhưng là vừa khiêng ác mộng thạch súng trường. Bước chỉnh tề bước tiến, chân chính dòng lũ bằng sắt thép, hướng Tịnh Châu phòng tuyến, không ngừng tới gần, Tịnh Châu phòng tuyến, đã không chỉ là một thành phố, mà là một đảo gần trăm dặm dáng dấp kiên cố trận địa. Chẳng những có cao lớn tường thành, còn có vô số pháo đài, địa đạo vân vân, Đại Viêm Đế Quốc vượt lên trước 700,000 đại quân. Thủ vệ ở Tịnh Châu Thành cùng toàn bộ trăm dặm phòng tuyến lên. Tuy là bọn họ không có hỏa pháo, cũng không có tiểu hình long chi lực, nhưng là lại đếm không hết thượng cổ cường nỏ, thượng cổ chiến nỏ, quang thượng cổ năng lượng hạch tâm, khống chế trung tâm, liền vượt lên trước 100. Từ không trung nhìn lại, thực sự là cài răng lược. Cơ Tuyền công chúa cưỡi một con sóng siêu âm phi hành thú. Ở 10,000 thước cao khoảng không quan sát tất cả. Phía trước Đại Càn Đế Quốc 300,000 đại quân. Đã càng ngày càng dày đặc. Giống như là thủy triều vọt tới. Mang theo kinh thiên khí thế. Nhạc quốc 200,000 đại quân còn không có chạy tới. Nhưng đã không xa. Cơ Tuyền công chúa không khỏi nghĩ. Như không phát bắn siêu cấp long chi hối, một trận chiến này sẽ như thế nào? Sẽ phải thua. Đại Viêm Đế Quốc cái này 700,000 đại quân, đánh không lại Đại Càn Đế Quốc 500,000, nhất định không cách nào tưởng tượng. Đại Càn Đế Quốc dĩ nhiên biến được mạnh mẽ như vậy. Trầm Lãng từ phương Tây thế giới trở về mới mấy năm a? Vẻn vẹn không đến 7 năm a? Lẽ ra chí ít cần thời gian mấy chục năm, tài năng phát triển đến kích thước này a. Cơ Tuyền công chúa đương nhiên không biết một cái danh từ. Khoa học kỹ thuật nổ lớn, chỉ cần vượt qua ngay từ đầu chật vật gian khổ khi lập nghiệp. Về sau phát triển bạo tạc hội vượt qua xa ngoài tưởng tượng. Huống hồ Trầm Lãng cũng không phải là gian khổ khi lập nghiệp. Càng không phải là bắt đầu lại từ đầu. Hắn ngay từ đầu thì có to lớn trụ cột, thêm trên văn minh thời thượng cổ xuất hiện, càng làm cho nộ triều thành phát triển đột nhiên tăng mạnh. Cơ Tuyền công chúa ngắm một cái Đại Càn 300,000 chủ lực đại quân. Lại liếc mắt nhìn bầu trời Thái Dương, cuối cùng xem hoài biểu, 11:55, vào lúc giữa trưa, Thái Dương mãnh liệt nhất thời điểm. Phóng ra siêu cấp long chi hối, 50 đồ long chi lực, đồng thời phóng ra, ở nửa phần trung bên trong, đem 100 miếng siêu cấp long chi hối toàn bộ phát xạ ra ngoài. Đại Càn Đế Quốc 300,000 đại quân dày đặc như vậy. Hành quân ở một cái trường không đến 30 dặm, thư giãn không đến 10 dặm hình chữ nhật bên trong, diện tích chung không cao hơn 60 km², tối đa không cao hơn 5 miếng siêu cấp long chi hối giao nhau bạo tạc. Liền có thể đem cái này 300,000 đại quân đồ được sạch sẽ. tan tành mây khói, 100 miếng siêu cấp long chi hối, người đại càn đế quốc có thể chặn lại nhiều thiếu, 50%, 60%, Cơ Tuyền công chúa lại liếc mắt nhìn chính mình Tịnh Châu phòng tuyến. Đại càn đế quốc nhất định sẽ tiến hành long chi hối phản kích. Đến lúc đó Tịnh Châu phòng tuyến, Tịnh Châu thành có nhiều thiếu địa phương hội hóa thành phế khư. Đại Viêm đế quốc 700.000 đại quân lại có nhiều thiếu hội tan tành mây khói. Nhìn không được như thế rất nhiều, vì Đại Viêm thái tử bộ mặt, vì Đại Viêm đế quốc uy nghiêm, đây hết thảy đều là đáng giá. 11:58, Cơ Tuyền công chúa chuyển động trong tay thượng cổ vương giới. Cơ thị vương giới vượt lên trước 50 đồ siêu cấp long chi lực phát xạ trang bị. Toàn bộ chuẩn bị hoàn tất, 11:59, 12 giờ, vào lúc giữa trưa đã tới. Cơ Tuyền công chúa trong nháy mắt hóa thành một vệt ánh sáng ảnh, dường như hội thuấn di một dạng, xẹt qua tất cả siêu cấp long chi lực phát xạ trang bị. Phóng ra, phóng ra, phóng ra, siêu siêu siêu siêu, đợt thứ nhất, vẻn vẹn 10 giây chung bên trong, 50 miếng siêu cấp long chi hối toàn bộ phóng ra. Ngay sau đó ở 10 giây bên trong, nhóm thứ hai siêu cấp long chi hối, toàn bộ chuyên trở tiến nhập long chi lực bên trong, Cơ Tuyền công chúa lại một lần nữa di hình hoán ảnh. Trong nháy mắt phóng ra, lại là 10 giây bên trong, đợt thứ hai 50 miếng long chi hối, toàn bộ phóng ra, tổng cộng nửa phần chung bên trong, 100 miếng siêu cấp long chi hối, toàn bộ phóng ra hoàn tất, phóng ra khoảng cách cũng chỉ có 200 dặm tả hữu, cũng chính là 10 vạn mét. Đối với siêu cấp long chi hối mà nói, không cao hơn 35 giây. Trong sát na, không gì sánh được kinh diễm, không gì sánh được hoa lệ một màn, lại một lần nữa trình diễn. Đợt thứ nhất long chi hối, đợt thứ hai long chi hối, dường như sáng chói mưa sao băng một dạng, xẹt qua phía chân trời, hướng Đại Càn đế quốc 300.000 đại quân bay tới. Dù cho ở vào lúc giữa trưa dương quang phía dưới, cái này 100 miếng siêu cấp long chi hối cũng có vẻ quang mang lóa mắt. Chỉ cần 5 miếng bắn trúng mục tiêu, liền có thể đem cái này 300.000 đại quân triệt để xóa đi. Cơ Tuyền công chúa ở cao khoảng không, mê ly mà nhìn cái này 100 miếng phi hành siêu cấp long chi hối. Lại nhìn Đại Càn đế quốc quân sự, nàng có thể khẳng định, chỉ cần thấy được Đại Viêm đế quốc siêu cấp long chi hối, Đại Càn đế quốc nhất định sẽ phản kích, cũng nhất định sẽ trong thời gian ngắn nhất đem mấy chục miếng long chi hối bắn ra đến. Có thể 20 miếng, bởi vì Đại Càn đế quốc không có nhiều như vậy long chi lực. Đối phương nhất định sẽ phóng ra long chi hối tiến hành chiến lược phản kích. Nhưng mà, 10 giây trôi qua, Đại Càn quân đội trên khoảng không, vẫn không có long chi hối bắn ra tới. Cái này, này sao lại thế này? Lẽ nào Đại Càn đế quốc không tiến hành chiến lược phản kích sao? Đây cảm thấy vui vẻ mới là, thế nhưng không biết vì sao, Cơ Tuyền công chúa cũng chỉ có vô hạn bất an. Sau đó, càng chuyện càng quái dị tình phát sinh, Đại Viêm đế quốc nhóm đầu tiên 50 miếng siêu cấp long chi hối chỉ lát nữa là phải phi đến Đại Càn. 300.000 đại quân trên khoảng không, đối phương vẫn không có phóng ra chặn lại tên lớn, Đại Càn đế quốc rõ ràng có chặn lại trang trí, vì sao không ngăn cản? Đây rốt cuộc xảy ra chuyện gì tình? Cơ Tuyền công chúa trong lòng đã có đáp án, hơn nữa còn là xấu nhất đáp án, nhưng Đại Viêm đế quốc cái khác người không được nhìn như vậy. Tịnh Châu phòng tuyến trên Đại Viêm đế quốc quân đội thấy rõ rõ ràng ràng. Mấy chục miếng long chi hối như là sao băng, hướng Đại Càn đế quốc chủ lực đại quân trên khoảng không bay đi. Khoảng cách càng ngày càng gần, càng ngày càng gần, 3 vạn mét. 2 vạn mét, 1 vạn mét, Đại Viêm đế quốc quân đội kích thích được cả người run rẩy. hủy diệt đi, run rẩy đi, sau đó liền đợi cái kia kinh thiên động địa bảo tạc. Chờ đợi cái kia so với Thái Dương hiện ra to lớn vô số lần quang mang bạo khởi. 100 miếng siêu cấp long chi hối bạo tạc. Trước nay chưa có kinh diễm hình ảnh a. Rất nhanh, Đại Càn Đế Quốc cái này 300,000 đại quân tự muốn theo thế giới trên triệt để xóa đi. Đại Viêm Đế Quốc vô số người rợn cả tóc gáy. Đến, mau tới, hủy thiên diệt địa liền tới lâm. Đại Càn Đế Quốc chủ lực dĩ nhiên không có tiến hành long chi hối phản kích, cũng không có tiến hành chặn lại. Bọn họ là hù dọa mộng sao? Ha ha ha ha, rốt cục phi đến. Nhóm đầu tiên siêu cấp long chi hối đi tới Đại Càn 300,000 chủ lực đại quân trên khoảng không. Đại hủy diệt thời khắc liền tới lâm. Nhưng sau, bỗng nhiên, cái này 50 miếng siêu cấp long chi hối trong nháy mắt dừng hình ảnh trên không trung. Phía trước dừng hình ảnh, chỉ là ngưng đi tới, mà lần này là thật chính dừng hình ảnh trên không trung, liền phảng phất điện ảnh hình ảnh án tạm định một dáng. Đầy đủ 3 giây chung về sau, cái này 50 miếng long chi hối triệt để ách hòa, rơi xuống mặt, không có làm nổ, mà là bị thu được. Ngay sau đó, nhóm thứ hai 50 miếng siêu cấp long chi hối lại một lần nữa bị dừng hình ảnh trên không trung, nhưng về sau lại một lần nữa bình tĩnh rơi. Một màn này quá kinh diễm, cũng quá quỷ dị. Cùng này đồng thời, thiên thượng xuất hiện một điểm đen ở khoảng cách mấy chục dặm. Cái điểm đen này nhỏ vô cùng, liền giống như một thông thường phi hành thú một dạng. Thế nhưng tiếp đó, cái điểm đen này kịch liệt mà biến lớn, càng ngày càng lớn, càng ngày càng lớn, cuối cùng che khuất bầu trời. Oanh, ngay sau đó, cái này bóng đen to lớn chợt cháy hừng hực. Long, long, long, Đại Càn Đế Quốc cự long trở về. Trầm Lãng mang theo cự long trở về. Thảo nào vừa rồi cái kia 100 miếng siêu cấp long chi hối bị dừng hình ảnh trên không trung, nhưng sau rơi, Trầm Lãng này cự long dùng phương thức trực tiếp nhất trình diễn vương giả trở về. Đây là ta Khương thị cự long lần đầu tiên công khai lộ diện chứ. Phía trước đều bay ở trên 9 tầng trời. Trầm Lãng cưỡi cự long, dùng gấp 3 vận tốc âm thanh, phi hướng Tịnh Châu phòng tuyến, bay qua chi chỗ, trên mặt đất hết thảy đều cháy hừng hực. Rừng cây, đồng ruộng, thổ nhưỡng, nham thạch, toàn bộ bị đốt cháy. Cả vùng bắt đầu run rẩy, toàn bộ Tịnh Châu thành bắt đầu run rẩy. Đáng sợ nóng rực bão táp chợt thổi qua, rầm rầm rầm rầm, Trầm Lãng cự long cứ như vậy bay qua Tịnh Châu phòng tuyến trên khoảng không. Thậm chí không cần phun lửa, chỉ cần bay qua, rầm rầm rầm rầm, Tịnh Châu trong phòng tuyến tường thành, tòa thành, địa đạo, pháo đài trong nháy mắt toàn bộ bị cháy sạch đỏ bừng. Vô số Đại Viêm Đế Quốc sĩ binh cả người thiêu đốt, hóa thành than cốc. Ngay sau đó, Khương thị cự long hướng về phía Đại Viêm Đế Quốc Tịnh Châu phòng tuyến chợt phụt lên, liền phảng phất vô số long chi hối bạo tạc. Mới vừa rồi không có chứng kiến, hiện tại chân chính hàng lâm. Mặt đất trên sáng lên so với ánh nắng ánh sáng chói mắt. Toàn bộ Tịnh Châu phòng tuyến triệt để nát bấy, vô số Đại Viêm Đế Quốc quân đoàn trong nháy mắt tan tành mây khói. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?